Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, bút tiên chân tướng. Tống Đoá Đoá vội vàng chạy trước đuổi theo. Một lần này nàng nhìn rõ ràng. Đây là một cái nữ nhân. Người mặc bạch sắc váy. Sắc mặt còn mang theo trên cái đảo này loại kia mặt nạ màu trắng. Nàng vừa muốn hô, đối phương lại đã biến mất. Tống Đoá Đoá tiếp tục đuổi. Rất nhanh, liền đã cách xa tửu điếm phương hướng. Đi ngang qua một đầu không người cầu. Đối phương giống như là cố ý muốn cho nàng chỉ đường một dạng. Thủy chung để cho nàng không cách nào đuổi kịp. Rồi lại có thể xác định phương hướng. Từ trên cầu đi xuống cũng không biết chi bao lâu. Chung quanh đã càng ngày càng hoang vắng. Trong đêm tối tựa hồ còn lên sương mù. Nơi này, chấm ngoặc kép, không gặp được nữ nhân kia bóng dáng. Tống Đoá Đoá mới nhìn bốn phía. Thình lình phát hiện, bên cạnh mình có mấy tòa thạch bi. Đây, đây là nghĩa địa. Tống Đoá Đoá giật nảy mình đang định ly khai. Chợt nhìn thấy cách đó không xa một cái mộ phần bên trên. Có một cái mặt nạ màu trắng lẻ loi trơ trọi đặt ở phía trên. Đây, chẳng lẽ là vừa mới cái kia nữ nhân mặt nạ. Trong nháy mắt, Tống Đoá Đoá cảm giác được đầu đau đớn một hồi. Phảng phất muốn xé rách một dạng. Ôm đầu, phảng phất có cái gì hình ảnh trong đầu hiện lên. Nhưng là nàng lại bắt không được. Lại không nhớ ra được. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đoá Đoá, Đoá Đoá, tiếng la, hô hoán bản thân danh tự thanh âm bỗng nhiên vang lên. Âm thanh này rất phiêu miểu, tựa hồ là cái giọng của nữ nhân. Ta ngay ở phía dưới, ta ngay ở phía dưới. Chấm ngoặc kép, thanh âm tựa hồ từ đằng xa truyền đến. Truy tầm thanh âm, Tống Đoá Đoá ôm đầu lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Chính ở nàng quay đầu bốn hướng thời điểm, chân bỗng nhiên đạp hụt. Thân thể trong nháy mắt rớt xuống. Ngay tại hắn lập tức muốn té xuống thời điểm. Một cái tay chợt bắt được tay của nàng. Là Tề Tiểu Xuyên. Đoá Đoá, ngươi mau lên đây. Tề Tiểu Xuyên đem Tống Đoá Đoá kéo lên. Ngươi thế nào? Ta cũng không biết. Được rồi. Trước trở về rồi hãy nói a. Tề Tiểu Xuyên hộ Tống Tống Đoá Đoá trở về. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Tô Cảnh cùng Bạch Ni vừa mới kết thúc đang nằm nghỉ ngơi đây. Nghe thấy tiếng đập cửa, Bạch Ni trả lời một câu. Bên ngoài truyền đến la kinh thanh âm, Đoá Đoá xảy ra chuyện. Các ngươi tới đây một chút. Lại thế nào? Bạch Ni lẩm bẩm một câu. Sau đó cùng Tô Cảnh lên mặc quần áo tử tế đi sát vách. Mấy người ngồi xuống, Tề Tiểu Xuyên nói. Vừa rồi Đoá Đoá chúng ta. Ta vừa rồi nghe thấy bên ngoài có âm thanh. Kết quả, liền gặp được Đoá Đoá một người chạy ra ngoài. Thoạt nhìn giống như là đang đuổi người nào bộ dáng. Nhưng là ta thấy rất rõ ràng. Căn bản không có người. Ta không yên tâm, liền đi theo. Sau đó đã nhìn thấy Đoá Đoá kém chút rơi vào trong sông. Tề Tiểu Xuyên nói, không phải là vừa rồi mời tới bút tiên. Không đưa tiện a. La Kinh nhịn không được nói ra, nghe nói, mỗi cái chơi bút tiên quên đưa tiễn người, đều sẽ nhận đáng sợ trừng phạt. Trong quá trình này, Tống Đoá Đoá không nói một lời, tựa hồ biểu tình đều không có gì thay đổi. Tề Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ nói ra, được rồi, tất nhiên chúng ta cũng thảo luận không ra cái gì. Đoá Đoá trước mắt cũng không sự tình, vậy liền đều đi về nghỉ ngơi đi. Một lần nữa về đến phòng. Bạch Ni nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Hai người tựa hồ là chuẩn bị đi ngủ. Bất quá Tô Cảnh lại không có ý đi ngủ. Vừa rồi Tống Đoá Đoá ly khai. Tô Cảnh là biết đến. Trên người của nàng thả bản thân giám thị tế bào. Bất quá Tô Cảnh không có đuổi theo mà thôi. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy. Là mấy người cố ý thiết sáo tới dọa Tống Đoá Đoá. Mục đích rất có thể là vì để cho Tống Đoá Đoá khôi phục ký ức. Mà điểm mấu chốt, hẳn là cái kia gọi là Lâm Lộ nữ sinh a. Tô Cảnh suy nghĩ khẽ động, liên lạc Thang Kim Bảo đem đại khái tình báo nói chuyện. Để cho nàng tra một chút cái này Lâm Lộ tình huống. Không lâu lắm, Thang Kim Bảo đã tìm được tư liệu. Tô Cảnh tuy nhiên người còn ở nơi này, nhưng là ý niệm đã thấy Thang Kim Bảo chuẩn bị tư liệu. Lâm Lộ, chết vào cấp 3 ngày nghỉ. Nguyên nhân cái chết là bị mưu sát. Địa điểm, Nguyệt Sa Đảo. Hung thủ, dĩ nhiên là hắn. Thật đúng là không nhìn ra a. Thậm chí khả năng đều không người hoài nghi tới hắn a. Chờ chút, thân nhân của nàng. Cái tên này ta giống như nghe qua. Giống như là nghe Bạch Ni nhắc qua. Cho nên, nguyên lai là dạng này sao? Tô Cảnh nhếch miệng. Sau đó thu hồi tâm thần chuẩn bị nghỉ ngơi. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Ánh nắng vừa vặn, tiếng cửa vang lên. Bạch Ni từ bên ngoài tiến đến. Người đã tỉnh, ta mới vừa đi xem Đoá Đoá. Tình trạng của nàng hẳn là còn tốt. Ta để cho nàng giúp ta đem phía trước một chút ảnh chụp chuyển di ra. Bạch Ni vừa cười vừa nói. Ân, Tô Cảnh gật gật đầu. Nhìn xem Bạch Ni bỗng nhiên nói. Các ngươi là cố ý à? Cái gì cố ý? Bạch Ni theo bản năng trả lời một câu nhìn về phía Tô Cảnh. Bốn mắt tương đối. Cái kỳ ánh mắt để Bạch Ni theo bản năng có chút chột dạ. Bút Tiên, Tống Đoá Đoá. Các ngươi kỳ thật là cố ý à? Kế hoạch tốt nhằm vào Tống Đoá Đoá. Mục đích hẳn là vì để Tống Đoá Đoá khôi phục ký ức. Sau đó tìm cái kia gọi là Lâm Lộ nữ sinh tung tích à? Tô Cảnh tự mình nói ra. Bạch Ni biểu tình đột nhiên biến đổi. Ngươi là làm sao mà biết được? Đây chính là thừa nhận. Tô Cảnh cười. Tuy nhiên ngươi không có chuyện nói cho ta biết trước. Nhưng nhìn ở ngươi hiện tại thống khoái như vậy liền thừa nhận phân thượng ta liền không so đo. Ta cũng không thích ta người có chuyện gì gạt ta. Ngươi đừng sinh khí. Ta không phải cố ý gạt ngươi. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép. Bạch Ni vội vàng đi tới Tô Cảnh bên người giải thích lên. Nguyên lai, Bạch Ni cùng Lâm Lộ là trung học đệ nhị cấp đồng học. Ngày nghỉ thời điểm Lâm Lộ chuẩn bị tốt nghiệp du lịch sau đó trở lại Nguyệt Sa Đảo. Còn cho Bạch Ni phát qua tin tức nói mình ở Nguyệt Sa Đảo quen biết một cái tên là Tống Đoá Đoá. Bằng hữu, về sau, liền không còn có Lâm Lộ tin tức. Tuy nhiên cảnh sát cũng đã dính vào. Nhưng là bởi vì Tống Đoá Đoá mất trí nhớ căn bản không có cung cấp đầu mối gì. Chuyện này tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Trở thành án chưa giải quyết. Mà khai giảng về sau. Bạch Ni lại quen biết Lâm Lộ tỷ tỷ. Lâm Sàng. Cái này Lâm Sàng. Chính là các ngươi cái gì đó quỷ thoại dạ đàm xã trưởng A. Ta đã nghe ngươi nói nàng. Đúng. Bạch Ni gật gật đầu. Ta nói với nàng Tống Đoá Đoá cùng Lâm Lộ sự tình. Cho nên liền cố ý để Tống Đoá Đoá gia nhập câu lạc bộ. Sau đó, nghĩ biện pháp biết rõ ràng nàng là thật mất trí nhớ. Hay là giả vờ. Hoặc là, khả năng liền cùng Tống Đoá Đoá có quan hệ. Chúng ta nghĩ đến, dùng bút tiên phương pháp tới dọa nàng. Hy vọng nàng có thể nói ra chân tướng. Bất quá bây giờ nhìn đến. Nàng khả năng thật mất trí nhớ. Tề Tiểu Xuyên cùng La Kinh là Lâm Sảng tìm đến giúp một tay. Lâm Sảng học tỷ cũng ở trên cái đảo này. Cho nên trước đó Tống Đoá Đoá thấy nữ nhân kia chính là Lâm Sảng. Đúng, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.